ít nhiều sẽ mang theo ngạo khí. Nhưng họ đều có thể ý thức được tình huống nơi này. Ai còn dám bày ra bộ dáng kiêu ngạo đó chứ? Họ không sợ bị đánh sao? Nhìn trước thanh đồng đại điện trước mắt, hai bên trái phải, mỗi bên đều thấy một sinh vật khủng bố nằm sấp. Đó là một con hồ trắng. Trừng mắt nhìn bọn họ, tràn ngập uy mãnh áp chế. Bên phải, lại xuất hiện một con phượng hoàng toàn thân tản ra hàn khí. Cả người cao quý, tràn ngập ngạo khí, mang khí thế uy áp vương giả khiến bọn họ kinh hãi. Bạch hổ, phượng hoàng, hay là biến dị huyết mạch trong truyền thuyết là đây sao? Vị lão giả kia sắc mặt giật giật, hoảng sợ nhìn bạch hổ cùng hàn băng phượng hoàng hai bên trái phải đại điện. Trong lòng thoáng rung động thật lâu, cách chương.